Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 191, dung hợp 30 kỹ năng. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể tích boss lớn như hàng tinh. Lục Thương cũng hơi kinh ngạc một chút. Tuy nhiên cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Chỉ là Lục Thương không nghĩ tới. Ở thời kỳ này có thể gặp boss thể tích lớn như vậy. Lớn, không nhất định mạnh mẽ. Nhưng nếu lớn đến trình độ nhất định đã có thể coi là khá mạnh mẽ. Nhân loại ở trước một hành tinh cũng đã là một cá thể cực kỳ nhỏ bé. Mà lúc này, một hành tinh bán kính tính bằng phút ánh sáng hóa thành boss. Một phút ánh sáng, 17, 987, 547, 480 mét. Thể tích này đã không thể dùng lớn hoặc cực lớn để hình dung. Sớm như vậy đã gặp phải. Sau khi Lục Thương suy nghĩ một lát, nói nốt nửa câu sau. Vẫn rất may mắn, hệ hành tinh thứ 10 cũng có rất nhiều người chơi. Đại đa số những người chơi này đều là đi theo Lục Thương. Muốn nhìn Lục Thương hủy diệt hành tinh như thế nào. Nhưng không nghĩ tới, thời điểm bọn họ đến hệ hành tinh thứ 10. Hành tinh to lớn liền hóa thành một con boss. Hành tinh, ai mà nhìn không thấy. Dù cự ly xa bao nhiêu. Dù nhân tộc ở hành tinh thứ 7 đều thấy được sự biến hóa của hành tinh. Sau khi qua một đoạn thời gian, thời điểm truyền đến trong mắt người chơi, bọn họ đều ngu người. Nhân hoàng Lục Thương của bọn họ dĩ nhiên đang ở trước mặt boss. Khuôn mặt boss chỉ có chừng 200-300 ngàn km. Trời đất, nhân hoàng đại nhân muốn đánh con boss này, đồ chơi này là cho người đánh, nhân hoàng đại nhân. Ngài nghĩ lại đi, cảnh giác lên, tình trạng báo động, đừng để dị tộc đi tới đây. Một phần vạn ở thời điểm boss chiến, bị dị tộc cướp boss. Boss này dù sao cũng làm cho người ta quá rung động. Người chơi nhân tộc dù đã gặp qua boss, tối đa cũng chỉ là gặp qua boss cấp độ truyền kỳ. Nhưng cũng chỉ là đã nhìn thấy qua, chưa từng đánh qua. Hiện nay chỉ có một mình Lục Thương đánh qua boss truyền kỳ. Hơn nữa vẫn là một mình solo giết chết. Bây giờ trực tiếp phát hiện boss cấp độ thần thoại. Đùa gì thế? Người chơi tối đa cũng chỉ gặp qua boss to như núi. Dù to như hành tinh đều chưa từng thấy qua. Hiện tại đạt đến cấp độ hành tinh. Lượng máu của boss ước chừng cao tới hơn 400 tỷ. Còn bà nó... Đây là boss người ta có thể giết sao, song kháng trên 1 tỷ. Người chơi phổ thông đánh boss này căn bản không thể phá vỡ phòng ngự. Trừ phi có sát thương thực, nếu không, toàn bộ công kích đánh lên tối đa chỉ có thể đánh một máu. Nếu có sát thương nguyên tố khắc chế, khả năng có thể đánh 2 máu, nhưng không hơn, cho dù toàn bộ người chơi nhân tộc cùng đánh. Lượng máu 400 tỷ cũng cần nhiều hơn vạn lần công kích. Toàn bộ người chơi đều nuốt nước miếng một cái. Đây chính là thần thoại, hình như nhân hoàng đang hưng phấn. Đối mặt boss như vậy dĩ nhiên lại hưng phấn. Ta cũng không dám xuất thủ đối với boss này. Trên thực tế, dù cho toàn bộ người chơi nhân tộc cùng tham dự đánh boss, cũng rất khó giết boss. Nguyên nhân bởi vì boss này còn có cơ chế hồi máu khi giết người chơi. Giết chết một người chơi, ngược lại sẽ khôi phục cho bản thân một lượng máu tỷ lệ nhất định. Dù tỷ lệ này rất thấp, chỉ có 0.01, nhưng đây cũng là 40 triệu. Thiên cơ hạp, bây giờ phẩm chất thiên cơ hạp là thủy tinh sở hữu thêm vào thuộc tính cơ sở gấp 50 lần. Trung bình mỗi thuộc tính trụ cột của thiên cơ hạp đều là 120 ngàn. Thuộc tính thêm vào nhân hoàng quan cùng quan vị giới chỉ nhân tộc cũng bằng với thiên cơ hạp. Chúng đều là trang bị trưởng thành theo sự trưởng thành của Lục Thương. Đều là trang bị duy nhất nên tỷ lệ trưởng thành đều tương đương nhau. Hiện tại thuộc tính cao nhất của Lục Thương vẫn là trí lực. Dưới năng lực của pháp lực triều tịch. Mắc tầng có thể đạt được trình độ 800 ngàn. Đột nhiên trước mặt Lục Thương xuất hiện một thông báo. Phát hiện sinh vật đủ để làm cường địch. Thống ngủ bắt nguồn từ áp bách. Chúc mừng ngài nhận được nhiệm vụ thiên phú. Con đường cường giả. Con đường cường giả. Mục tiêu nhiệm vụ. Đánh bại cường địch. Yên diệt chi tinh. Quét thưởng. Mở khóa hiệu quả mới của. Đồng thời tiến hóa một lần hiệu quả cũ. Điều kiện gây ra nhiệm vụ. Một lần gặp phải địch nhân được gọi là cường địch. Lục Thương. Thì ra nguyên nhân thiên phú này cùi bắp là bởi vì hắn chưa gặp phải đối thủ. Tuy nhiên ngẫm lại, quả thực cũng đúng. Từ sau khi nhận được thiên phú này, Lục Thương chưa từng gặp phải bất luận đối thủ nào cần chú ý đối phó. Oanh, tan biến, hai đại nguyên tố quang nguyên tố, hỏa nguyên tố cuốn về phía Lục Thương. Một đạo ánh sáng nóng rực, đường kính lớn bằng một hành tinh. Đây là công kích dò xét của Boss. Đối với thể tích của Boss mà nói, vẫn tính là một công kích cực nhỏ. Nhưng đối với Lục Thương mà nói, cũng là bao phủ trọn tầm mắt. Lục Thương bị ánh sáng hoàn toàn bao trùm. Trời, không còn, nhân hoàng đại lão không còn. Lấy lực lượng nhân loại đánh với hàng tinh, vẫn quá khó khăn. Trời à, sinh thời ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy nhân hoàng thất bại. Trong lúc nhất thời, tất cả người chơi nhân tộc đều xem phát sóng trực tiếp. Nhân hoàng thất bại, làm cho tất cả mọi người há hốc mồm. Nhân hoàng chiến tích bất bại, dù thua trong tay Boss cũng là một đả kích không nhỏ đối với sĩ khí của nhân tộc. Giờ khắc này Lục Thương ở trong hỏa diễm cũng không bị sao. Miễn dịch quang và hỏa diễm chỉ để chơi sao? Nói miễn dịch chính là miễn dịch. Thanh thế có lớn đến mấy cũng là miễn dịch. Trừ phi Boss làm ra loại nguyên tố thứ ba. Lúc này Lục Thương mở cây kỹ năng ra. Từng chức nghiệp đều có một kỹ năng thiêu đốt sinh mệnh. Chiến sĩ, sinh mệnh đại giới, trị liệu sư, hiến thân, pháp sư, trí tuệ tiên huyết, cách đấu gia, ý chí chiến đấu quyết tử, cung thủ, mũi tên tâm huyết, thích khách, liều mình một kích. Ngoài ra còn có kỹ năng thiêu đốt sinh mệnh của nghề nghiệp chi nhánh tiến giai. Lục Thương học toàn bộ tổng cộng 30 kỹ năng thiêu mệnh của 6 đại chức nghiệp. Điểm kỹ năng nhiều chính là tùy hứng như vậy. Sau đó sử dụng kỹ năng dung hợp, đây là cực hạn mà Lục Thương đã nghĩ ra. Cũng là nguyên nhân lúc trước hắn thí nghiệm nhiều lần như vậy. Dung hợp 30 kỹ năng thiêu mệnh ra kỹ năng cuối cùng. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. LV Nam, Mark, Đặc hào tất cả giá trị sinh mệnh. Tiến vào trạng thái vô địch. Thời gian kéo dài 2 phút. Đồng thời tăng thuộc tính bản thân lên 100 lần. Toàn bộ thời gian câu đao của kỹ năng về 1 giây. Trong lúc đó tốc độ phản ứng tăng đến cực hạn của chủng tộc. Nhận được năng lực biết trước tương lai trong thời gian ngắn. Đồng thời thanh tẩy toàn bộ trạng thái dị thường. Phá vỡ toàn bộ ràng buộc không gian không phải tự nguyện. Tối đa cấp SSS. Phá vỡ toàn bộ ràng buộc thời gian không phải tự nguyện. Tối đa cấp SSS. Công kích có tác dụng toàn hệ đối với tất cả sinh mệnh. Cũng phụ ra 100 sát thương thực trong thời gian kỹ năng kéo dài. Có toàn bộ năng lực cảm nhận, toàn bộ năng lực thuấn phát kỹ năng, năng lực thuấn di vô hạn, thuấn phát ra kỹ năng ngay không cần chờ. Kết thúc thời gian kéo dài của kỹ năng sẽ tử vong. Đồng thời sau khi hồi sinh tổn thất 100, toàn thuộc tính, toàn bộ trang bị cũng bị nghiền nát. Mất 3 điểm kỹ năng, đồng thời tổn thất 3 thiên phú chủng tộc thêm được. Ngẫu nhiên tàn tật 3 vị trí trong 3 tháng. Vị trí tàn tật không thể đeo trang bị. Kỹ năng này thật ác, một kỹ năng. 2 phút, nam nhân chân chính. Editor, nghe có mùi, cứng, 5 giây của anh nào đó trong LOL, cách chương.